Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 50, rời nhà trốn đi ngốc phu nhân. Như vậy đại bỉ trên đấu trường, vây đầy một vòng côn bằng tộc thanh niên tộc nhân. Trên trận, hai vị tư sắc không tầm thường giai nhân chính giữa đang luận bàn. Hình ảnh cảnh đẹp ý vui. Váy xanh nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, trên trận nhân khí cũng rất cao. Khí chất lãnh diễm tóc bạc mỹ nhân thì bọc lấy một bộ sửa mình ngân bào. Mi mục như họa, vóc dáng cao gầy, một đầu sáng chói tóc bạc buông xuống, như họa trung tiên tử. Hiển nhiên một cái cấm dục hệ mỹ nhân. Chiến đấu bên trên, mạnh mẽ linh lực dâng trào ở giữa. Càng có tràn đầy tinh thần lực như ẩn như hiện, vị này thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, dĩ nhiên là một vị linh thần song tu cường giả. Lâm huynh mời xem, linh nhi tiểu thư trở về mẫu tộc đoạn thời gian này chúng ta cũng chưa từng bạc đãi nàng. Thời gian một tháng tu vi liền đã khôi phục tới địa chí tôn một cấp. So đấu bên ngoài sân, tông trạch chỉ trên đài vị kia giai nhân. Cái này ngốc nương môn, ta tìm ngươi khắp nơi, ngươi chỉ một người tại cái này chơi đến vui sướng. Võ tổ đại nhân trong nội tâm âm thầm chửi bậy một câu, nhưng ở bên ngoài đến cho chính mình phu nhân mặt mũi có phải hay không? Vận đủ linh lực chợt quát lên, Côn Linh Nhi, Côn Linh Nhi, cái này toàn thân ẩn chứa linh lực hét to lập tức vang vọng toàn bộ thiên địa. Rất nhiều ánh mắt đồng loạt trông lại, bao gồm chính giữa trên đài so đấu cả hai phu quân. Chỉ thấy tên kia khí chất lãnh diễm tóc bạc mỹ nhân mỹ mâu sáng lên, trong mắt phượng tuôn ra nồng đậm vẻ vui mừng, nhấc lên quần bào liền hướng lâm động bay nhào mà đến. Là người đều có thể cảm nhận được vị này tân tấn thiên kiêu đối võ tổ đại nhân nồng đậm yêu thương. Nhìn thấy một màn này, không ít từng đối vị này tóc bạc nữ thần âm thầm ngưỡng mộ côn bằng tộc thanh niên. Chỉ cảm thấy đến trái tim tan nát rồi. Nguyên lai nữ thần sớm đã có hôn nhân. Phu quân, người rốt cuộc đã đến. Uyển chuyển du dương tiếng cười hạ xuống. Một đạo mềm mại như không xương thân thể mềm mại mang theo lờ mờ mùi thơm cơ thể nháy mắt nhào vào. Lâm động trong ngực. Đầu ở tại trước ngực dùng sức ủi ủi. Tốt a, vạn chúng chú mục phía dưới, có thể bị một vị mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt mọi người ôm ấp yêu thương, quả thực là một loại không tệ thể nghiệm. Võ tổ đại nhân lặn lội đường xa oán khí cuối cùng biến mất không ít. Côn Linh Nhi một đôi như ngọc tay trắng gắt gao cuốn lấy trượng phu cái cổ, sâu kín nói ra, phu quân, chán ghét chết, ngươi như thế hiện tại mới đến, ngươi a như thế cùng không trưởng thành đại hài tử đồng dạng, vẫn là như vậy tùy hứng. Lâm động theo bản năng vòng lấy giai nhân mảnh eo thon, sờ sờ cái kia vành cao mũi ngọc tinh xảo. Ngươi xấu, ta mặc kệ, liền muốn ngươi đến. Tóc bạc mỹ nhân không có nửa điểm nữ thần phong độ, càng không cái gì lãnh diễm khí chất. Quỷ khuất nằm ở võ tổ đại nhân trong ngực làm nũng. Tốt tốt, tông huynh còn đang nhìn đây. Lâm động cười khổ vỗ vỗ người ngọc trơn nhẵn vai đẹp. Thê tử quá quấn người đại khái cũng coi như một niềm hạnh phúc phiền não đi. Bất quá, theo Côn Linh Nhi cùng Lâm động ngày đầu tiên bắt đầu, nàng liền từ không chủ động cầu qua cái gì, chỉ cầu trượng phu có thể sớm chiều làm bạn. Giờ đây theo võ cảnh sáng lập ổn định, Lâm động cuối cùng có thể thỏa mãn giai nhân tâm nguyện. Đề cập côn bằng tộc vị thiếu tộc trưởng này đại nhân, Côn Linh Nhi cuối cùng bất đắc dĩ theo trượng phu trong ngực đứng dậy. Bất quá tay mềm nhưng như cũ cùng Lâm động mười ngón đan sen, ngán đến không được. Phong thái cực giai tông trạch một mực tại bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, cười mỉm mà nhìn xem võ tổ vợ chồng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, khoan hãy nói, hắn một cái độc thân bằng, nhìn phải là có tư có ý vị. Lâm huynh cùng Linh Nhi tiểu thư quả nhiên phu thê tình thâm. Tông Trạch khóe miệng chứa đựng một vệt ôn nhuận ý cười, rất có lễ phép mời nói: "Sớm liền nghe nói Lâm huynh dùng võ tổ danh tiếng danh chấn đại thiên, chiến lực siêu tuyệt, không biết Tông Trạch có thể có cơ hội cùng Lâm huynh luận bàn một phen." Võ tổ đại nhân đối vị này phong thái cực giai côn bằng tộc thiếu chủ cảm quan không tệ. Ngay sau đó vui vẻ hứa hẹn: "Tốt, phu nhân, Tông huynh mời ta luận bàn một tràng. Hiện tại dù sao cũng nên buông ta ra. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi." Lâm Động dương lên cả hai nhanh đội lên một chỗ 10 ngón. Cười trêu chọc nói: "Hừ, không hiểu phong tình đầu gỗ." Côn Linh Nhi chân ngọc đạp một cái, mấp máy kiều nộn môi đỏ, lại tiếng như muỗi vo ve dặn dò: "Chú ý an toàn, Tông Trạch thiếu tộc trưởng rất mạnh." "Ha ha, yên tâm đi, ta võ tổ sợ qua ai." Nghe vậy cười to Lâm Động càn rỡ vỗ một cái giai nhân vểnh cao mông ngọc. Liền tại tóc bạc mỹ nhân cái kia một tiếng tức giận kiều hanh bên trong, phi tốc hướng dưới chân núi bảo vút đi. Chính mình thiếu tộc trưởng đem cùng võ cảnh chi chủ võ tổ luận bàn tin tức lập tức dẫn đến côn bằng tộc không ít tộc nhân tới trước quan chiến. Lâm Động, Tông Trạch hai người cũng không thúc giục, thần tình tự nhiên trên đài tán gẫu, thân mật chờ đợi chạy đến các tộc nhân. "Tông huynh, không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu đi." Làm xung quanh biển người đến một cái đỉnh phong thời khắc, Lâm Động đúng lúc mở miệng: "Lâm huynh, mời." Tông Trạch nhẹ phun một ngụm chọc khí, hoán đổi tới trạng thái chiến đấu côn bằng tộc thiếu chủ lại không một chút ôn nhuận khí. Lăng lệ đến cực hạn sắc bén khí đủ để cắt vỡ da thịt. Thiên bằng chi pháp, viêm bằng tỏa long thương. Tông Trạch lòng bàn tay một trào, bỗng nhiên có mạnh mẽ hỏa hệ linh lực áp xúc thành một chuôi màu đỏ viêm thương hiện lên. Hóa thành ngàn vạn tàn ảnh lướt ầm ầm ra, giống như thiên bằng săn mồi sắc bén, xuyên thẳng Lâm Động mi tâm mà đi. Đại hoang vô kinh, đại hoang tù thiên thủ, bị dày đặc thế công bao phủ Lâm Động thần tình không thay đổi. Chân phải nhẹ nhàng đạp một cái hư không, ong ong ong, đại địa đột nhiên điên cuồng run rẩy, vô hình ba động quét sạch, dưới chân 10 vạn dặm địa phương bị quỷ dị ba động phi tốc hóa thành một mảnh kinh người hoang vu, toàn bộ thiên địa lực lượng tựa hồ cũng bị một loại không hiểu thủ đoạn rút đi. Quái dị năng lượng màu vàng đất như núi lửa bộc phát từ lòng đất gào thét mà ra, liên tục không ngừng ngưng tụ thành một cái tản ra vô tận cổ lão khí hoang vu đại thủ. Bỗng nhiên từ trong hư không lộ ra cổ lão cự thủ bên trên, còn có một đạo phảng phất bao trùm chư thiên mơ hồ bóng người đứng chắp tay. Đó là một vị vượt qua dòng sông thời gian mà đến đỉnh tiêm viễn cổ đại năng. Hắn thở nhẹ một tiếng, nát, phanh phanh phanh, từ xích viêm trường thương thu nạp ra ngàn vạn thế công, cùng nhau hủy diệt tại đại thủ phía dưới. Thiên bằng sát, Tông Trạch lắc một cái xích viêm trường thương, nháy mắt liền điểm ra trọn vẹn trên 100 đạo công kích. Mỗi một đạo công kích đều có thể trọng thương một tên bình thường tiên phẩm đại năng. Đáng sợ dị thường. Cuối cùng cổ lão cự thủ tan rã, từ linh lực áp xúc mà thành xích viêm trường thương bên trên cũng có ngàn vạn vết nứt hiện lên. Không cam lòng âm vang sụp đổ, bằng ảnh thần quyền, quyết định thật nhanh Tông Trạch lập tức biến trưởng làm quyền. Không chút nghĩ ngợi bốc lên nắm đấm liền là một quyền đập ra. Một quyền hạ xuống, mảng lớn không gian vì đó sụp đổ. Sáng chói kim mang điên cuồng tuôn vọt ở giữa, mơ hồ có một đạo dị thường cổ lão côn bằng hư ảnh ở tại bên trong dương cánh đánh giết. Khó nói lên lời sắc bén khí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Bất động thanh long chung, nồng đậm thanh mang dâng trào, phi tốc ấp xúc thành một tòa vô cùng to lớn màu xanh chuông lớn đem Lâm Động nháy mắt nuốt vào. chuông lớn bên trên hoa văn 9 cái đầu đuôi lẫn nhau liên tiếp thanh long. Đã toàn bộ sống lại, vây quanh màu xanh lụ khụ nhanh chóng du động. Keng keng keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng hư không. Mặc cho đạo kia côn bằng hư ảnh thế nào oanh kích thanh long cổ trung, lực đạo lại đều bị cái kia 9 cái thanh long dỡ xuống. Bất động như núi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.